Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thiên thư. Cầu đề cử, phương tiên ra khỏi thành, bấm véo cái pháp quyết, pháp lực vận chuyển, đem, 6 ngự ngựa, tế luyện, hướng giữa không trung ném đi, biến thành một thớt thần tuấn ngựa lớn, quanh thân phốt gần, sao quang khí. Óng ánh, hóa thành đóa đóa tường vân, tại 4 vó phía dưới sôi trào. Hảo pháp khí, hắn cười lớn một tiếng, cưỡi đi lên, này 6 ngự ngựa phải nhi có nhi địa chạy lên thiên không? Nhanh như điện chớp lên, bay thẳng đến suốt mấy trăm dặm, phương tiên cảm giác trong cơ thể pháp lực chống đỡ hết nổi. Mới rơi vào một chỗ đỉnh núi, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Danh môn đại phái đệ tử, xuất thủ chính là Thành Thảo. Mấu chốt này vân sắc luyện chế có đang mà không tà. Đường hoàng đại khí, sẽ không bị cao nhân trở thành tà ma ngoại đạo. Nhìn không vừa mắt liền một đạo kiếm khí chém. Bên trong bằng môn, cũng có một môn tương tự phi độn pháp khí. Tên là 6 âm phù đầu ngựa. Cần giết 6 con tuấn mã, lấy kia hồn phách. Lấy huyết khí sát khí luyện chế, thi triển ra gió lạnh từng trận, huyết khí bức người, khống chế độn quang vừa nhìn liền không phải người tốt, xuất ra lăn lộn, chiêu bài rất trọng yếu, cho dù là từng là tiểu yêu người, phương tiên hiện giờ cũng coi như danh môn chính phái khâm định đệ tử đó. Có này, 6 ngự ngựa, phương tiên hiện giờ một ngày chạy đi. Liền so ra mà vượt lúc trước hơn 10 ngày. Đây còn là hắn một đường cẩn thận. Tránh đi hiểm ác chi địa. Có cái gió thổi cỏ lay liền giấu đi nguyên nhân. Hảo trong nhân gian giới. Người tu hành đích xác rất ít. Không có phiền toái gì tìm đến thượng hắn. Này có lẽ cũng là bản thân phúc duyên thâm hậu nguyên nhân. Nếu đổi thành lúc trước cái kia hắn. Đã có thể khó mà nói. Một chỗ núi rừng, phương tiên cầm lấy một cái 100 năm lão con ba nội tảng. Trước mắt hiện ra một màn hình ảnh. Đầu tiên là 3 tòa liền cùng một chỗ sơn phong. Hình ảnh không ngừng gần hơn. Rơi xuống một chỗ khe núi. Dây leo bên trong rậm rạp. Hiện ra một sơn động. Hắn ngẩng đầu, thấy cách đó không xa. 3 tòa 3 phong ngạo nghễ đứng sừng sững. Không khỏi thở dài. Cơ duyên của ta, liền ở chỗ này, mắt thấy một đường đăm chiêu suy nghĩ địa phương, rốt cục tới gần ngay trước mắt, hắn lại không có bao nhiêu mừng rỡ, nghĩ đến lúc trước danh môn chính phái đệ tử Tào Thu Sở làm ra vẻ vì. Nội tâm càng nhiều vài phần nghiêm nghị, nơi này nếu có di bảo, cũng là cho Thục Sơn ân cầu tiên. Đương nhiên, hiện tại chính là ta, nhưng trong đó duyên phận. Nên như thế nào triệt tiêu? Có lẽ hơn phân nửa về Thục Sơn. Dù sao cũng là tiền bối toán định. Cho tam tiên nhị anh. Nhưng còn có non nửa. Khẳng định phải rơi vào ta chủ nhân này trên người. Nếu ta kiên trì không vào Thục Sơn kiếm phái. Duyên phận này muốn kết. Tất không phải là trả lại bảo vật đơn giản như vậy. Tối thiểu còn phải vì Thục Sơn cùng lưu lại bảo người làm vài món sự tình đền. Trên thực tế, phương tiên cảm thấy những Thục Sơn kiếm phái đó cao nhân chưa chắc sẽ cùng hắn giảng đạo lý. Trực tiếp một tay áo bay tới Thục Sơn, há không thoải mái, đến lúc đó, chính là không bái sư cũng phải bái sư. Huống chi, như chính mình khư khư cố chấp, không thể nói trước còn có thể đưa chính mình vào luân hồi. Kiếp sau lại đến độ chính mình. Đương nhiên. Danh môn chính phái tuyệt đối sẽ không tự mình giết hắn, mà là ngồi nhìn hắn hãm vào trong kiếp số, không thể tự kềm chế. Cuối cùng một luồng hồn phách chuyển thế, trong đó đủ loại tính kế, phức tạp đến cực điểm, quả thật khiến phương tiên đều sọ não đau nhức. Nhưng ta chung quy không phải là ân cầu tiên a, phần này thiên đại liên quan, vạn nhất đem tới bại lộ. Ha ha, được rồi, loại này, đầu tư. Tuy biết rõ có chút nguy hiểm, nhưng muốn nhanh chóng phát triển, lại vẫn là không thể không nuốt vào. Suy tư, Phương Tiên quyết định tìm đến kia vị trí khe núi, còn có gốc cây sơn động, động này quật cũng không thâm thúy. Đi hơn 10 trượng đã đến phần cuối, bàn tay hắn dọc theo thạch bích tìm tòi, âm thầm lấy pháp lực cảm ứng, cảm thấy một chỗ khác thường, lập tức móc khai mở, nhất thời thấy một cái hộp ngọc. Tại hộp mặt ngoài, còn có một đạo nhắn lại người tự xưng Thiên Hỏa Thượng Nhân, chính là thiên niên kỷ lúc trước một vị phi thăng tiền bối. Lời nói hắn bấm ngón tay tính toán, này hộp phải làm Thục Sơn phái Tam Tiên đứng đầu đoạt được. Bên trong có ngọc mồi một lọ, tối thiện tăng nguyên khí, bù đắp căn cơ, trừ đó ra, còn có một cuốn Tử Phủ Thiên Thư, một kiện Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám, pháp bảo, nhìn qua đời sau tiểu tử có được, phát dương quang đại, giúp đỡ chính đạo vân vân. Phương Tiên liền nghĩ hỏi một câu, ngài mặt mo sưng không sưng? Móc lửng, vị này trước khi phi thăng bối phận, tám phần là toán đến Thục Sơn Đại Hưng, lưu lại pháp bảo đạo thư tặng người, hy vọng có thể ở trong đó chia lãi một phần vận số công đức. Hắn đại khái đoán được Thiên Hỏa Thượng Nhân ý định, chuẩn bị trực tiếp mở ra bảo hộp. Từ trước loại chuyện này cần cực kỳ thận trọng, không để ý, có lẽ bảo vật có linh, hội tự hành bay đi, rơi cái gà bay trứng vỡ. Nhưng Phương Tiên không sợ, hắn thế nhưng là những bảo bối này thiên định chủ nhân đó. Lúc này xé ra hộp ngọc, bên trong có một cái bình ngọc, một quyển tử ngọc sách, một mặt thanh đồng cổ kính, đều chất phác tự nhiên, không hề nhúc nhích một chút ý tứ. Phương Tiên để ý nhất, tự nhiên là Tử Phủ Thiên Thư. Vội vàng cầm lấy tử ngọc sách, dùng thần thức xuyên vào trong đó. Trong chớp mắt, từng cái một tử phủ thực phù liền hiển hiện, bên cạnh còn có đại lượng chú thích. Tại cuối cùng thì có Thiên Hỏa Thượng Nhân nhắn lại, để cho Phương Tiên biết, cuốn này, Tử Phủ Thiên Thư, bên trong ghi lại Thiên Hỏa Thượng Nhân chủ tu đạo pháp, cùng với luyện đan, luyện khí hai quyển phụ sách. Thiên Hỏa Thượng Nhân cảm thấy Tam Tiên đứng đầu, tu luyện tất nhiên là Thục Sơn chân truyền đạo pháp, không cần khắc học nó cửa, chỉ dùng tu tập phụ sách liền có thể. Về phần truyền thừa công pháp, xin mời người hữu duyên tìm người đệ tử vì hắn truyền thừa xuống. Nhưng Phương Tiên cũng không phải là Thục Sơn Tam Tiên đứng đầu. Vội vàng mảnh nhìn kỹ, nhất thời say mê tiến vào. Người tu hành đều biết, tu luyện chi đạo chia làm diễn pháp, phù chủng, thần thông, kim đan, pháp tướng, nguyên thần, độ kiếp, bảy đại cảnh giới. Nhưng trong đó huyền bí lại là tất cả đại huyền cửa chính tông bí tàng. Bàng môn có chút truyền thừa lai lịch khá tốt, tán tu căn bản không muốn nghĩ nhìn xem. Cũng tỉ như diễn pháp cảnh, nhất định phải trúc cơ viên mãn, tu luyện ra cao phẩm chất pháp lực, tài năng đánh hảo căn cơ. Tiến vào phù chủng chi cảnh thì là cần lấy pháp lực trong đan điền xây dựng một khỏa pháp quyết hạt giống. Có thể suy nghĩ luật cũ, tiến nhập này cảnh giới, bóp cái pháp quyết, liền có một đạo pháp thuật đánh ra, tiện lợi vô cùng. Mà thần thông chi cảnh thì là rất nhiều pháp quyết phối hợp, luyện thành nhất đạo bổn mạng thần thông. Này thần thông nhất thành, nhất thời có thể ngự khí phi hành, xuất nhập thanh minh, giống như thần tiên bên trong người. Nhưng không phải là được chân truyền đệ tử, căn bản không biết thế gian có pháp quyết, linh quyết, thần thông đạo bí quyết ba loại không đồng đẳng giai pháp thuật. Nếu là lấy pháp quyết cấu trúc bổn mạng thần thông, kia cả đời kết đan vô vọng. Nếu có linh quyết ở trong đó, có lẽ có thể đan thành trung hạ phẩm. Chỉ có được chân truyền điều hòa long hổ, luyện liền thần thông đạo bí quyết đẳng cấp bổn mạng thần thông, mới có nhìn qua đan thành thượng phẩm. Tại tu hành chi đồ tiếp tục leo, Phương Tiên thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cực kỳ khủng khiếp. Này cuốn Tử Phủ Thiên Thư, tán tu tìm tòi, kết đan muốn đi bao nhiêu đường quanh co, hao phí bao nhiêu thời gian. Không đúng, ta chỉ có một thân pha tạp, hỗn tạp pháp lực, nếu bàn về phẩm cấp, đó là bất nhập lưu. Chỉ sợ liền cô đọng bổn mạng thần thông một cửa đều gây khó dễ. Hắn lắc đầu cười khổ, đại đạo bực này khó khăn, khó trách rất nhiều bằng môn tà đạo, cả đời vô vọng chính quả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.